Chương 972, âm dương hóa thân quyết. Soạt Liễu Mộng Như tay trắng no nở na vung lên, sau lưng lô đen rồi đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt phình to đến nguyên lai gấp 2, từ cái hắc động kia bên trong, từng đạo hắc sắc quang mâu rồi đột nhiên độ bắn, ngang nhiên bắn về phía kiếm gặp phải như vậy dày đặc quang mâu, kiếm vô song cũng là đồng tử co rụt lại, khí thế của hắn chấn động, hư không chấn động, từng đạo kiếm khí tự động ngừng tụ mà thành, bằng tốc độ kinh người nên đón tới. Phốc phốc phốc phốc phốc kiếm khí cùng quang mâu kịch liệt va chạm, trong không khí nhao nhao bạo phá ra. Hỗn loạn khí kình phong bạo bịa đặt, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, trùng kích tại lôi đài vòng phòng hộ, đem chọn cái vòng phòng hộ đều là trùng kích được dung chuyển không thôi, hào quang kịch liệt lấp lánh. Loại này cấp bậc đối kháng, hiển nhiên hai bên đều là tại toàn lực ứng phó. Đại tinh mệnh chi ấn khẽ quát một tiếng, Liễu Mộng Như hai tay kết ấn, từ trong hắc động, phảng phất trong chớp mắt diễn sinh ra vô số tinh thần, càn khôn sáng sủa, từng khỏa tinh thần đều là thả ra chói mắt quang huy, chiết xạ cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo hoa văn phức tạp chú ấn. Theo Liễu Mộng Như thủ trưởng vỗ, này một đạo chú ấn cũng là rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, hướng về kiếm vô song chấn áp mà đi. Thương Long xuất thủy kiếm vô song hai tay dẫn một phát, dầm dạp chẳng trị kiếm khí tại hắn tác động, nhanh chóng hội tụ lưu động, hóa thành một phương kiếm hải. Mà ở kia kiếm hải bên trong, kiếm khí tuôn ra, nghiễm nhiên là ngưng tụ trở thành một đầu to lớn kiếm long, từ kia kiếm hải bên trong đằng phi mà ra. Này hai đạo thân ảnh, một người cư, hai đạo khủng bố thế công đụng thẳng vào nhau, một vòng cuồng bạo tới cực điểm khí kình rồi đột nhiên cuốn hướng bốn phương tám hướng. Tất cả khí kình đều trùng kích tại vòng phòng hộ phía trên, không có phát tiết ra ngoài, bằng không tạo thành tổn thương liền kinh người, nhưng dù vậy, kia vòng phòng hộ cũng là tại loại này cường lực trùng kích dưới bà tờ đầu và nờ ve ho, xuất hiện từng đạo dấu vết, đó là vòng phòng hộ lực lượng đạt tới cực hạn, sắp tan vỡ dấu hiệu. Hai người này thực lực, thắng được chúng ta rất nhiều. Tư Mã Tiêu Giao cùng Mộ Dung Tử Anh đám người liếc nhau một cái, quang là sóng dư để cho này vòng phòng hộ đạt đến cực hạn, nói rõ hai người kia đã có tiếp cận thánh giả thực lực. Đồng dạng là một đời tuổi trẻ, trên lệnh cũng không phải nhỏ tí tẹo. Thất túc chi cảnh thấy kia một đạo sao mệnh chi ấn không thể làm gì được kiếm vô song, Liễu Mộng Như lập tức biến chiêu, chỉ thấy được nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng trong đó, hai luồng hoàn toàn bất đồng năng lượng hội tụ, một đoàn vì âm, một đoàn vì dương, tại âm dương đan chéo, kia một đoàn lỗ đen cũng là rồi đột nhiên căng phồng lên, đem trọn tòa lôi đài đều là bao phủ tại huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh ở trong, bảy khỏa tinh thần lấy một loại kỳ dị quỹ tích sắp xếp, hoàn toàn phong tỏa lại kiếm vô song không gian chung quanh. Dâm dạp chẳng chịt kiếm khí chui vào huyễn cảnh bên trong, liền một chút tiếng vang cũng không có, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, giống như là bị lặng yên không một tiếng động địa cho thôn phệ. Khoe miệng nổi lên một vòng lanh ý, kiếm vô song lại lần nữa thúc giục chân khí, kia trong không khí từng đạo kiếm khí, nhanh chóng 22-33 tổ hợp, ngưng vì tám đạo, chấn thủ trụ kiếm vô song xung quanh tám cái phương hướng, phàm là kiếm khí chấn thủ địa phương. Huyễn cảnh đều thẩm thấu không đi vào, bị ngăn cách tại bên ngoài. Đem huyễn cảnh ngăn cách sau một khắc, kiếm vô song cũng là thân thể bạo lướt, rồi đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm sen lẫn cuồng bạo sầm gió, phá chém mà ra. Thấy kiếm vô song tiến tới gần, Liễu Mộng Như cũng không sợ hắn cận thân, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, chói mắt bát quái đồ án liền tại trước người của hắn hiện lên xuất ra, nàng chỉ là nhẹ nhàng đặt tại kia bát quái đồ trên bàn. Kia một đạo đồ án liền rồi đột nhiên về phía trước bình di ra ngoài. Phanh phong lôi chi lực tại bát quái đồ trên bàn nổ bùng, kiếm vô song bảo kiếm vừa vặn đâm vào bát quái đồ án chính giữa, đem mũi kiếm vị trí đồ án cho bóp méo lên. Thời gian phảng phất bất động tại giờ khắc này, nhưng mà sau một khắc, kiếm vô song trong mắt liền rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, chợt hét lớn một tiếng, phá phốc phốc tiếng quát vừa rơi xuống, kiếm vô song cũng là như một tôn kiếm thánh đồng dạng. Tất cả thế công toàn bộ đều sáp nhập vào một kiếm này bên trong, đem Liễu Mộng Như châu ngưng tụ ra tới bắt quái phòng ngự công phá. Kiếm khí từ giữa không trung xẹt qua, mắt thấy Liễu Mộng Như tránh cũng không thể tránh, sẽ bị kiếm quang đâm trúng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Liễu Mộng Như kia hiểu điệu thân thể mềm mại lại đột nhiên bóp méo. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, đúng là phân ra hai cái giống như đúc thân thể, mà kiếm vô song kiếm mang. Thì là từ hai cỗ thân thể trong đó mặc đi qua, thẳng tắp xuất tại phía sau vòng phòng hộ, nhấc lên một hồi kịch liệt gọn sóng. Hai cái Liễu Mộng Như vừa xuất hiện, chính là gần như đồng thời xuất thủ đối với kiếm vô song tiến hành công kích, cách không một trưởng đánh xuất ra. Kiếm vô song tránh được trong đó một trưởng, lại bị đệ nhị trưởng lực lượng vô hình cho chúng mục tiêu, một cỗ cường đại sức đẩy bộc phát ra, đưa hắn cả người cho chấn động rút lui ra ngoài, khỏe miệng tràn ra tí ti máu tươi. Hai đạo thế công cư nhiên đều có thể so với bản thể. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Này một đạo phân thân thuật tuy nhìn qua 10 phần huyền diệu, nhưng như trước vẫn là một môn phân thân thuật, từ hiệu quả nhìn lại, này phân thân không khỏi cũng mạnh hơn đầu. Đây là Liễu gia đỉnh cấp tuyệt học, âm dương hóa thân quyết. Cách đó không xa Lăng Liệt sắc mặt ngưng trọng phân tích, này Liễu Mộng Như, hẳn là đem cái này âm dương hóa thân quyết cho tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nếu như bằng không thì, chỉ là một đạo hóa thân, không có uy lực lớn như vậy. Tiểu thành giai đoạn Lăng Trần trên mặt vẻ kinh dị cũng là càng nồng đậm, cửu đại gia tộc đều có chính mình đỉnh cấp tuyệt học, thế nhưng các đại gia tộc cấp cao nhất thiên tài, gần như không có ai đem tuyệt học luyện thành, như Lăng Vũ Hiên tu luyện phá thiên kiếm quyết, chỉ là tu luyện tới đệ bát thức mà thôi, cự ly luyện thành cũng còn xa, chớ nói chi là tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Đây mới là Liễu Ngộng Như biểu tỷ thực lực chân chính. Thấy được trước mắt một màn này, Lăng Trần cũng là kinh hãi. Hắn biểu tỷ nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, không nghĩ tới trên thực tế thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Như thế xem ra, lúc trước Liễu Ngộng Như đối phó kia Liễu Thanh thời điểm, cũng không có sử dụng thực lực chân chính, thậm chí ngay cả một phần năm lực cũng vô dụng đến. Kiếm vô song bị thương mọi người kinh hô một tiếng, tại sự cảm nhận của bọn họ, kiếm vô song thân là trung ương hoàng triều một đời tuổi trẻ vương giả. Người sau thực lực hẳn là yếu lược thắng tại Liễu Ngọc Như, khắp nơi tất cả mặt bài danh đều đã chứng minh điểm này, không nghĩ tới hai người nhấc lên tuyệt thế đánh một trận, dĩ nhiên là kiếm vô song trước bị thương. Chẳng lẽ nói, này giới thiên kiếm đại hội thứ nhất, cũng bị Liễu Ngọc Như chiếm hay sao? Lăng Tuyết có chút kinh ngạc nói. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Lăng Trần lắc đầu, hắn mặc dù đối với Liễu Ngọc Như thực lực biểu thị thán phục, hơn nữa trong đáy lòng cũng hy vọng Liễu Ngộng Như biểu tỷ có thể thủ thắng, thế nhưng kia kiếm vô song thực lực hiển nhiên sẽ không chỉ có điểm này trình độ, vừa rồi kia một chút, chỉ là một chút vết thương nhẹ, còn vô pháp ảnh hưởng đến thắng bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.